Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1388, y gạch dưới am gạch dưới thiên đế. Góc chuyện audio.com, ôm một cái, cõng một cái hắn lại không có ba đầu sáu tay, chính hắn sáng tạo cái kia ba đầu sáu tay mang ngụy chữ. Mà lại Vũ Nhu Tử cùng Tô Thị A Thập Lục cũng không phải tiểu hài tử. Cho nên, Tống Thư Hàng chỉ có thể lựa chọn một loại khác biện pháp. Ra đi, Hà Long thần hành chiến xa. Tống Thư Hàng quát khẽ một tiếng. Từ hắn, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí. Vĩnh bất hãm lạc thánh thành. Bên trong, chiếc kia thần hành chiến xa vọt ra, rơi vào Tống Thư Hàng trước mặt. Kéo xe chính là hai cái sinh động như thật tôm hùm. Không đúng, là tôm rồng. Cả hai vẫn có khác biệt, một cái là tôm thuộc, một cái là long trúc. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng đem A Thập Lục cùng Vũ Nhu Tử phóng tới trên chiến xa. Sau đó, chính hắn đi bộ lôi kéo xe tiếp tục bước vào. Thí luyện con đường, tiếp theo giai đường, trên chiến xa công đức Bạch Long thu nhỏ hóa phía sau thủ hộ tại Tô Thị A Thập Lục bên người. Trên đường, nàng một mực đang đánh giá Tống Thư Hàng, còn có bên người Vũ Nhu Tử. Thí luyện con đường giai đoạn thứ nhất vì bụi gai con đường, về sau có gió bão con đường, kịch độc rừng cây, lôi đình con đường, hỏa diệm sơn. Chờ một chút một loạt thí luyện, Tống Thư Hàng một bước một dấu chân, lôi kéo thần hành chiến xa, gian nan tiến lên. Thí luyện con đường hiệu quả rất tuyệt nhưng đáng tiếc Vũ Nhu Tử cùng Tô Thị A Thập Lục muốn bỏ lỡ cơ hội này. Thời gian cực nhanh, hai ngày sau, ngày mùng 4 tháng 10, thứ 6, địa cầu hoa hạ thời tiết không biết. Tống Thư Hàng rốt cục thông quan thí luyện con đường, đi tới xuất khẩu. Khi hắn bước ra một bước lúc chỉ cảm thấy trên người chợt nhẹ, phảng phất có vạn cân gánh nặng rơi xuống. Một chuyến, thí luyện con đường, xuống tới, thể chất của hắn lại tăng mạnh rất nhiều. Sau lưng hắn, lại nhiều một đầu viễn cổ thánh viên hư ảnh. 11 con viễn cổ thánh viên hư ảnh xếp thành một loạt, ở giữa là bạch tiền bối tu đưa tặng hình thể đặc biệt lớn thánh viên. Sau đó tả hữu đều có 5 cái tiểu hào thánh viên, sắp hàng chỉnh tề. Loại này sắp xếp pháp quả thực là ép buộc chứng người bệnh tin mừng. Cuối cùng kết thúc, Tống Thư Hàng nói khẽ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa thí luyện con đường cửa ra vào, một mảnh rộng lớn vô cùng thảo nguyên. Mảnh này thảo nguyên phảng phất ở vào bầu trời, bên trong tại bốn phía có vân vụ quấn quanh, nơi đây lại là địa phương nào? Tống Thư Hàng nhíu mày nói, cảm giác bên trên, nơi này phảng phất có loại mùi vị quen thuộc. Đang khi nói chuyện công đức xà mỹ nhân lặng yên hiện thân, triển khai hai tay đem Tống Thư Hàng bảo hộ. Gặp nguy hiểm, Tống Thư Hàng hỏi, Xích Tiêu kiếm thay thế công đức xà mỹ nhân trả lời. Có bất hảo dự cảm giác có cái gì tại nhằm vào, dòm ngó chúng ta. Tống Thư Hàng xoay đầu lại, nhìn về phía Tô Thị A Thập Lục cùng Vũ Nhu Tử. Lúc này, công đức Bạch Long đồng dạng đem Tô Thị A Thập Lục bao quanh bảo hộ. Tống Thư Hàng không khỏi vuốt vuốt mi tâm, A Thập Lục tại ngủ đông trong lúc đó, còn không có tỉnh lại còn chưa tính. Vì cái gì Vũ Nhu Tử cũng còn không tỉnh lại. Đều hai ngày đi, A Thập Lục trước đó trên người phóng điện uy lực cũng không tính quá lớn, nhưng Vũ Nhu Tử lại một hơi hôn mê hai ngày, nàng có như thế mảnh mai sao? Bạch Long tỷ tỷ ôn nhu nói, ta đồng dạng cảm giác được có thăm dò cảm giác. Hải châm thế giới, Tống Thư Hàng đưa tay hướng trong hư không nhấn một cái. Góc chuyện audio.com, như là đã rời đi thí luyện con đường, cái kia hải châm thế giới có thể hay không mở ra? Nếu là có thể mở ra, hắn có thể dùng. Phân thân, là không gian tọa độ trực tiếp chuyển rời về hiện thế. Vì duy trì tọa độ, hắn một mực không có giải tán phân thân của mình. Nhưng là, hạch tâm thế giới vẫn không có phản ứng, vẫn như cũ ở vào bị che đậy trạng thái. Bảo mệnh át chủ bài vẫn không thể dùng. Tống Thư Hàng thở dài, hỏi, thăm dò cảm giác đến từ nơi nào? Đang khi nói chuyện công đức xà mỹ nhân, Bạch Long tỷ tỷ gần như đồng thời xoay đầu lại ánh mắt khóa chặt trong hôn mê Vũ Nhu Tử. Sau một khắc Bạch Long cuốn lên Tô Thị A Thập Lục trùng thiên mà lên. Công đức xà mỹ nhân đồng dạng ôm lấy Tống Thư Hàng, liên tiếp lui về phía sau. Hai người, liền phảng phất cảm ứng được cực kỳ nguy hiểm chi vật. Loại kia thăm dò cảm giác bắt nguồn từ Vũ Nhu Tử. Hà Long thần hành chiến xa bên trên, nguyên bản hôn mê bất tỉnh Vũ Nhu Tử từ từ mở mắt. Một mảnh đen kịt con mắt không có tròng trắng mắt. Toàn bộ con mắt tất cả đều là màu đen. Đây không phải Vũ Nhu Tử con mắt. Ngươi là ai? Ô Tặc Bạo Quân song đao xuất hiện tại Tống Thư Hàng trong tay. Vĩnh bất hãm lạc thánh thành sau lưng hắn như ẩn như hiện, đây là tầng tầng phong ấn, hiện ở vào. Ngũ phẩm, trạng thái, vĩnh bất hãm lạc thánh thành, Tống Thư Hàng vận sức chờ phát động, ai ra nha Tống tiền bối, ta là Vũ Nhu Tử nha. Vũ Nhu Tử hì hì cười nói, tất cả đều là con ngươi màu đen bên trong tràn đầy vẻ quỷ dị, về thí luyện chi địa. Tống Thư Hàng quả quyết ở trong lòng, đối Hà Long thần hành chiến xa, ra lệnh, này quỷ dị trạng thái Vũ Nhu Từ, đã xuất hiện ở thí luyện chi địa. Sau mới lựa chọn hiện thân, có lẽ mục tiêu của nàng chính là rời đi thí luyện chi địa. Vậy liền đưa nàng về thí luyện chi địa đi, Hà Long thần hành chiến xa, siêu, một chút không quay đầu trực tiếp lui về hướng. Thí luyện con đường, lùi gấp mà đi, rất thông minh lựa chọn, nhưng là trễ, Vũ Nhu Từ cười ha ha, nàng đưa tay tại thần hành trên chiến xa đè ép. Đầu ngón tay đè ép liền phảng phất có ngàn vạn cân trọng lượng. Thần hành chiến xa đè sập xuống tới, bốn cái bánh xe hãm sâu dưới lòng đất. Nếu không có nó bản chất là bát phẩm vật liệu, nói không chừng đã bị đè sập. Tống Thư Hàng tâm niệm vừa động đem, thần hành chiến xa, thu hồi lại, ta thật vất vả từ. Thí luyện con đường, bên trong giải thoát đi ra, dựa vào cái gì còn muốn trở về, Vũ Nhu Từ duỗi lưng một cái, tóc dài bay múa. Tống Thư Hàng trầm giọng nói, người đến cùng là ai? Vũ Nhu Từ hiện tại ở đâu? Đến cùng là lúc nào, Vũ Nhu Từ bị đánh cháo rồi? Hoặc bị phụ thân, vấn đề này hỏi thật hay, Vũ Nhu Từ đem tóc dài hướng sau đầu hất lên. Nàng bá khí nói, Y Am Thiên Đế. Theo nàng một câu nói kia xuất khẩu, giữa thiên địa có một loại uy nghiêm và lực lượng gia trì ở trên người nàng, khiến người không cách nào nhìn thẳng dung nhan của nàng. Vì thế như vậy, giống như thực chất để cho người ta hô hấp khó khăn. Đây là cái gì loạn thất bát tao tự giới thiệu pháp? Xích Tiêu Kiếm nhịn không được nói. Tống Thư Hàng cười khổ, trọng yếu không phải giới thiệu pháp, nàng là thiên đế, dìu lấy Tống Thư Hàng công đức xà mỹ nhân, hai tay có chút run rẩy. Bảo hộ lấy Tô Thị A thập lục bạch long tỷ tỷ thần thái cũng có chút mất tự nhiên. Công đức xà mỹ nhân, nhân tiên tử chính là lúc đó. Viễn cổ thiên đình chi hoa, góc truyện audio.com, Kim Long Thủy Tổ, là viễn cổ thiên đình trường sinh giả, địa vị cùng Bắc Phương Đại Đế, bằng nhau, từ phản ứng của các nàng đến xem, trước mắt Vũ Nhu Từ chỉ sợ thật là thiên đế, viễn cổ thiên đình chi chủ. Nhưng là, thiên đế vì sao lại tải? Thí luyện con đường, bên trong, viễn cổ thiên đình hủy diệt phía sau nàng vì cái gì vẫn luôn không hiện thân. Hẳn là, nàng là bị phong ấn ở thí luyện con đường. Bên trong, Bạch Long tỷ tỷ trầm mặc một lát sau, lên tiếng nói, thì ra là thế, ta trước đó từ nơi này tiểu cô nương trên người cảm ứng được thân thiết khí tức là nguyên nhân của ngươi. Đó là tống đầu gỗ khí tức là nhược điểm của ngươi. Chỉ cần cảm ứng được tống đầu gỗ khí tức cho dù là đi qua tầng tầng che giấu sau khí tức ngươi cũng sẽ bản năng có ấn tượng tốt, từ đó tê liệt ngươi giác quan, để ngươi sẽ không phát giác được dị dạng. Sự thật chứng minh ta dùng đúng phương pháp, ta thuận lợi từ ngươi không coi vào đâu ẩn tàng cho tới bây giờ. Vũ Nhu Từ thiên đế bản nhếch miệng lên, Bạch Long tỷ tỷ thanh âm trầm thấp xuống, đó là của ta nghịch lân. Nghịch lân là trên thân rồng cứng rắn nhất cũng là yếu ớt nhất địa phương, cho nên... Vẫn là nhược điểm, Vũ Nhu Từ thiên đế bản hai tay thả lỏng phía sau, bình tĩnh nói. Bạch Long tỷ tỷ không tái phát nói, chỉ là chăm chú thủ hộ lấy Tô Thị A thập lục. Ngươi chừng nào thì nhập thân vào Vũ Nhu Từ trên thân. Tống Thư Hàng nắm chặt song đao, viễn cổ thiên đình vẫn lạc thiên đế. Đạo, bị hủy, đế châu vừa gặp thượng hắn liền sẽ vỡ nát thiên đế trạng thái có vấn đề. Nếu quả thật muốn thả tay đánh cực một lần, có lẽ hắn có cơ hội. Từ các ngươi một bước vào thí luyện chi địa lên. Vũ Nhu Từ thiên đế bản nói khẽ, Tống Thư Hàng, Vũ Nhu Từ thiên đế bản lại nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng. Ngươi không hổ là có đại khí vận tồn tại, lần này có thể từ thí luyện chi địa, đi ra, may mắn mà có ngươi tải. Qua nhiều năm như vậy, vô số tu luyện giả tiến vào thí luyện chi địa, nhưng không ai có thể thành công đem ta từ thí luyện chi địa, mang ra, duy chỉ có ngươi cùng ngươi trước kia đặc thù chiến xa thành công đem ta từ thí luyện chi địa bên trong mang ra. Quả nhiên, thiên đế không phải là không muốn hiện thân, mà là bị khốn ở thí luyện con đường, không cách nào ra ngoài. Tiền bối kia, ngươi chừng nào thì từ trên thân Vũ Nhu Từ ra ngoài. Tống Thư Hàng nói, như là đã thuận lợi từ thí luyện chi địa đi ra, lại phụ thân tại Vũ Nhu Từ trên người, đã không cần để cho ta ngẫm lại. Chỉ sợ còn cần qua một đoạn thời gian, Vũ Nhu Từ thiên đế bản ngón trỏ chỉ mình cái cằm, chớp chớp đen kịt con mắt. Phải bao lâu, Tống Thư Hàng nói, nếu như ngươi thật sự muốn hỏi thời gian, như vậy ta cho ngươi biết. Ta cần chính là cả một đời, nha. Vũ Nhu Từ thiên đế bản dùng thanh âm ngọt ngào trả lời. Tống Thư Hàng, năm đó viễn cổ thiên đình bị người giết chết quả nhiên không phải ngoài ý muốn sự. Thiên đế là loại tính cách này, viễn cổ thiên đình sớm muộn dược hoàn. Coi như không có cửu u chúa tể xuất thủ cũng nhất định sẽ có thế lực khác vây giết thiên đình. Lúc này, Xích Tiêu Kiếm lên tiếng nói, Thiên đế tiền bối, ngươi một đại nam nhân nhập thân vào tiểu cô nương trong thân thể, có ý tứ sao? A, ai nói với ngươi ta là đại nam nhân đến? Vũ Nhu từ thiên đế bản hì hì cười một tiếng, chỉ mình nói. Góc truyện audio.com, từ đầu đến cùng thiên đế nhân vật này, chính là ta. Mà ta, dùng nhân loại giới tính đến định nghĩa, là nữ tính. Không thể tin được, vẫn là cảm giác, thiên đế, loại nhân vật này nhất định là nam, trọng nam khinh nữ loại tư tưởng này, rất nguy hiểm. Sẽ chết người đấy nha, Xích Tiêu kiếm, yên tâm đi thiếu niên bá tống, chờ ta đúc lại thiên đình phía sau ta sẽ để ngươi trở thành ta hậu cung một viên. Cả đời này, ta sẽ không cô phụ ngươi, đây là ta đưa cho ngươi hứa hẹn. Vũ Nhu từ thiên đế bản lại đối Tống Thư Hàng nói. Nàng đang trì hoãn thời gian, lúc này Tống Thư Hàng trong lòng có một thanh âm thúc giục nói. Là Trình Lâm tiên tử thanh âm, nói cái gì bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất quả nhiên đều là lừa gạt quỷ. Nàng hoàn toàn là lấy một loại trạng thái huyền diệu cùng Diệp Tư xen lẫn. Đưa nàng sách về thí luyện chi địa, Trình Lâm tiên tử tiếp tục nói cách chương.